Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, tôi suy sụp ý chí. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1724 chương tồi suy sụp ý chí. Ngọc Hoàng cung điện nghiền nát. Trong lúc đó, trong cung điện, rõ ràng lại có một đám nhân ảnh ở trong đó, khiến cho mọi người hơi khẽ sửng sốt xuống, nhìn chăm chú hạ không bóng người. Thiên võ, tôn võ, ngoặc kép, đám người lộ ra kỳ quái thần sắc. Những đám người này, phần lớn đều là thiên võ cảnh giới, số ít tôn võ, thậm chí còn có huyền vũ là người. Thật sự là nhược nhỏ đến thương cảm. Tại vọng thiên cổ đô này, cố đô trong, tiểu hài tử đều so sánh trong bọn họ một chút nhân cường. Lâm Phong, vậy sao giam giữ như thế một đám nhỏ yếu như vậy võ tu? Không biết tại cung điện nghiền nát nháy mắt, Ngọc Hoàng cung điện chung đám người nhìn thấy quang minh, trong đôi mắt trong lúc đó lộ ra một tia điên cuồng thần sắc. Có vẻ mừng như điên, bọn họ dĩ nhiên thấy quang minh. Đã bao nhiêu năm, bọn họ bị, được, giam cầm ở đằng kia trong cung điện, không thấy thiên nhật, không biết thời gian trôi qua. Bất quá này chủng mừng như điên rất nhanh liền bị chấn kinh sở thay thế được. Ánh mắt khiếp nhược nhìn chăm chú trong hư không bóng người. Hảo cường, những người này cường đại đến bọn họ không dám tưởng tượng. Một nắm trong lúc vô tình phát ra xuất ra hơi thở để bọn họ có dũng khí đến từ linh hồn hít thở. Không thông cảm giác, nhất là na, nọ, nổi giận đùng đùng đạp tại bọn họ tránh trong không trung võ tu. Phảng phất một ánh mắt là có thể giết chết bọn họ. Này là địa phương nào? Cái gì cấp bậc cường giả? Ngoặc kép, bọn họ âm thầm nuốt nuốt ngụm nước miếng. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Phong tên khốn kia đem bọn họ dẫn tới nơi nào đến? Lâm Phong ở đâu? Thương Lăng thần sắc lạnh lẽo. Cung điện này chung nơi nào có Lâm Phong cùng Thương Khiếu bóng dáng? Thương Khiếu hơi thở đích thật là ở chỗ này bắt đầu biến mất. Bất quá hiện tại đã trải qua, cảm ứng không tới, quả nhiên là Lâm Phong. Trong lòng mọi người ám chiến, đã nhiều năm như vậy, Lâm Phong đến cái gì tu vi? Này trong hư không lão giả, vậy là cái gì tu vi? Tiền bối, bọn ta cũng không hiểu biết. Thương Lăng đôi mắt quá mức sắc bén, khiến cho những người kia đều cúi đầu, yếu ớt mà nói, các ngươi là Lâm Phong người phương nào? Thương Lăng hỏi, nữa, một luồng thiên uy đánh xuống, khiến cho những người kia cơ hồ muốn phủ phục đi xuống. Bọn ta bị, được, Lâm Phong giam cầm tại trong cung điện, đã có nhiều năm không tới ngoại giới, thậm chí không biết đây là nơi nào. Một người lần thứ hai mở miệng nói, xem ra này nhân hẳn là cùng Lâm Phong có cửu oán tại thân. Ăn ngay nói thật tương đối hảo. Thương Lăng không có hoài nghi người nọ lời mà nói. Nhìn những người này đích xác như là bị, được, giam cầm, người người nhược nhỏ đến thương cảm. Các ngươi tới tự nơi nào? Có biết Lâm Phong ra ở đâu? Thương Lăng lạnh như băng hỏi. Bọn ta đến từ càn vực, đến mức Lâm Phong, hắn chính là thiên trì đệ tử. Người nọ lần thứ hai trả lời, bất quá đối với Thương Lăng mà nói, bọn họ trả lời tương đương không trả lời nhất dạng. Càn vực, thiên trì, hắn có thể tìm tới chỗ đó mới kỳ. Cảm nhận được trong hư không Thương Lăng phóng thích kinh khủng uy áp. Hạ không là người sắc mặt biến hóa, cung kính nói. Xin hỏi tiền bối đây là nơi nào? Ngoặc kép, vọng thiên cổ đô, Thương Lăng lạnh mặt nói. Chỉ cần tìm được Lâm Phong ổ, không sợ Lâm Phong không xuất hiện. Hiện tại Lâm Phong lẫn vào cố đô chung, mà Thương Khiếu cũng không có hơi thở chấn động. Lâm Phong tất nhiên hội, sẽ, trốn đi, vọng thiên cổ đô. Hạ không mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc, có cái chỗ này sao? Bọn họ chỉ nghe thấy càn vực xa xôi địa vực có bát hoang cửu u địa. Còn có thánh thành Trung Châu. nhưng chưa từng có nghe nói qua Vọng Thiên Cổ Đô tồn tại. Những người này, thậm chí không biết nơi này là đại thế giới. Bọn họ nguyên lai sinh tồn địa phương chỉ là tiểu thế giới nhất giác. Bọn họ càng không biết Lâm Phong như thế nào mang bọn họ lại tới đây. Cũng không biết Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tồn tại. Cho nên, bọn họ căn bản vô phương cùng Thương Lăng giao lưu. Bởi vì song phương biết không có lẫn nhau giao tiếp địa phương. Vọng Thiên Cổ Đô chính là Thanh Tiêu Đại Lục Thập Bát Thiên Chủ thành một trong. Các ngươi cẩn thận tưởng tượng, các ngươi nói thiên trì ở đâu? Thương Lăng tiếp tục đề ra nghi vấn. Thanh Tiêu, Thiên Chủ thành, Hạ Không Nhân lộ ra thần sắc mê mang, hoàn toàn không biết gì cả. Vô phương giao lưu, cả gan xin hỏi tiền bối ra sao tu vi? Hạ Không là người hỏi, nữa. Thiên Đế, Thương Lăng vô phương tưởng tượng những người này rốt cuộc là đến từ nơi nào? Lâm Phong tên kia là từ cái gì chỗ thật xa mà đến? Dĩ nhiên mang theo như vậy một đám người ở trên người. Đế, Thiên Đế, những người kia trong lòng Phúc Đông run rẩy. Tôn Võ bên trên nghe nói này là cao cao tại Thượng Võ Hoàng. Có được hủy diệt thiên địa uy lực năng lực, mà đến từ xưa lão sách cổ trung tựa hồ từng có đã ghi chép. Hoàng bên trên cảnh giới, này là Na. Nọ, thuộc về xa xôi trong truyền thuyết đế, trước mắt cường giả, thiên đế, này đã, trải qua, vượt ra khỏi bọn họ sở nhận thức phạm trù. Thiên đế là cái gì khái niệm? Bọn họ vô phương hiểu rõ được rồi. Lâm Phong, đắc tội một vị thiên đế. Tiền bối là võ hoàng bên trên truyền thuyết tồn tại. Một người yếu ớt hỏi một tiếng, rốt cục. Bình tĩnh thương khiếu trên người hiện lên một mảnh kinh khủng nộ uy. Ép tới người nọ trực tiếp úp sấp dưới đi. Hai chân không ngừng run rẩy động lên. Vô liêm sỉ Lâm Phong. Người dĩ nhiên là đến từ chính là tiểu thế giới nhân. Thương Lăng trong con người xuyên thấu qua. Một đạo hàn mang. Lập tức hư không dẫm trận tại chỗ. Một bước rời đi. Bắt đầu thần niệm lục soát Lâm Phong thân ảnh. Tuy nhiên tưởng muốn lục soát một người nói dễ vậy sao? Huống hồ, Lâm Phong đã sớm hoán đổi khuôn mặt. Thương Lăng sau khi rời khỏi, để lại một đám mê mang mọi người. Tiểu thế giới, suy nghĩ chỉ chốc lát bọn họ mới có nhân người can đảm suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ cái thế giới kia ở ngoài, còn có khác một phiến thiên địa hay sao? Con đường của bọn hắn, ở nơi nào? Lâm Phong vì yểm hộ chính mình ly khai, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho Ngọc Hoàng Cung Điện. Dù sao so với việc thương khiếu mà nói, một cái, người, Ngọc Hoàng Cung Điện chân thực đã trải qua, không có ý nghĩa, hắn hôm nay đã trải qua, đã có được võ hồn của mình thế giới. Ngọc Hoàng Cung Điện mất đi giá trị chỗ, đến mức người ở bên trong. Đối với hôm nay Lâm Phong mà nói, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, giết hay không đều không sao cả, mặc kệ từ bọn họ đi thôi. Lâm Phong tự nhiên sẽ không đi tưởng những người kia biết chính mình ở vào một cái. Người, địa phương nào phía sau sẽ cỡ nào chấn kinh, đương bọn họ biết hắn Lâm Phong giết qua rất nhiều võ hoàng sau đó nét mặt lại sẽ cỡ nào đặc sắc. Năm tháng vô tình. Bọn họ rất khó tưởng tượng tại bọn họ bị được giam cầm mấy năm nay, giam cầm bọn họ Lâm Phong đã trải qua oai phong một cõi, năng lực dễ dàng giết chết chỉ thuộc về trong truyền thuyết võ hoàng cường giả. Giờ phút này, một cái khách sạn trong sân đã trải qua hoán đổi một cái khuôn mặt Lâm Phong khoanh chân mà ngồi. Đôi mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào võ hồn trong. Tại hắn võ hồn trong thế giới, một mảnh địa vực phân chia ra Dương Châu thành, mà đổi thành một mảnh địa vực thì không có cái gì cùng Dương Châu thành ngăn cách mở ra, mà Lâm Phong hắn và Thương Khiếu tránh xuất hiện ở mảnh không gian này thế giới. Thương Khiếu đợi đã lâu cũng không có cảm nhận được động tĩnh, không khỏi đem áo giáp hơi khẽ cởi ra chút. con mắt lộ ra, không có người công kích hắn. Rất nhanh, hắn thấy được bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong mặt hàm cười lạnh, châm chọc ánh mắt tranh hướng tới hắn lui tới. Bình tĩnh mà thản nhiên đứng ở nơi đó. Đây là nơi nào? Thương Khiếu nhìn thoáng qua bốn phía. Đồng tử co rút lại. Đây không phải Vọng Thiên Cổ Đô. Tiểu thế giới. Đây là của ngươi tiểu thế giới. Thương Khiếu lạnh như băng nói. Đúng vậy. Đây là của ta tiểu thế giới. Ngươi mặc như thế na. Nọ. Thân áo giáp da quá dày. Ta mặc dù giết không chết ngươi, nhưng năng lực vĩnh viễn giam cầm ngươi, cho đến ngươi chết. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh lạnh lùng nụ cười, khiến cho Thương Khiếu lộ ra một mảnh buồn cười thần sắc. Người này, có lẽ còn không biết mình tử kỳ đã tới đi, ngươi lại vẫn năng lực cười được. Lâm Phong lộ ra một mảnh châm chọc thần sắc, thản nhiên nói, có lẽ ngươi vẫn còn đám người tới cứu ngươi đi. Bất quá rất không may nói cho ngươi biết, ở chỗ này, không ai có thể tìm được ngươi, mặc dù ngươi để lại thần niệm chấn động giới bên ngoài. Mặc dù bên ngoài có khí tức của ngươi, nhưng chỉ cần đi vào nơi này, tất cả sắp bị ngăn cách. Ngoặc kép, lớn lối không biết xấu hổ. Thương Khiếu quát lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi tiểu thế giới, đã nghĩ ngăn cách tất cả. Ngoặc kép. Lớn lối không biết xấu hổ. Lâm Phong cười lạnh, nói, ở chỗ này, thiên ma kiếp, đều ngăn cách, ta tại đây vùng trời. Độ thiên ma kiếp, ngoặc kép, không có khả năng. Thương Khiếu lộ ra không tin thần sắc, không có người tiểu thế giới năng lực cao hơn thiên. Thiên ma kiếp, là vạn kiếp bất diệt thiên ma công dẫn động thiên địa kiếp nạn. Này phiến tiểu thế giới vậy sao có thể có tư cách hàng thiên kiếp? Không có khả năng. Ngươi nhìn rõ ràng. Lâm Phong trong thần sắc mang theo lạnh lùng tiếu. Tâm niệm vừa động, nhất thời hỏa diễm pháp tắc lực lượng thiêu đốt dựng lên. Hỏa diễm pháp tắc đem Thương Khiếu thân thể bao vây lại. Đại địa pháp tắc tại hắn quanh người trúc nổi lên vách tường. Lôi điện pháp tắc cuồng mãnh oanh kích tại hắn Thương Vương áo giáp bên trên. Không, không có khả năng. Pháp tắc, người vậy sao có thể điều động thiên địa pháp tắc lực? Thương Khiếu trong lòng chấn động. Giờ phút này nhìn nữa Lâm Phong, lòng của hắn thất thần một tiếng, liên tục lui về phía sau mấy bước, đôi mắt khó coi đến cực hạn. Hiện tại mới nhìn rõ ràng. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh như trước, mà Thương Khiếu lại như là thấy quái vật loại. Lâm Phong, võ hoàng cảnh giới, ai có thể nói cho hắn biết đây là có chuyện gì? Lâm Phong rõ ràng là tôn võ cảnh giới, vì sao ở chỗ này? Hắn là võ hoàng, chân chân chính chính võ hoàng, bởi vì hắn có thể điều động các hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Có lẽ Lâm Phong tu luyện ẩn nấp tu vi thần thông. Hắn hội, sẽ, nhìn trông nhầm, nhưng đại đế cường giả hội, sẽ, nhìn trông nhầm, na, nọ, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, Lâm Phong giờ phút này, quả thật, là võ hoàng cảnh, tại sao phải như vậy? Thiên vứt tới nhân, buồn cười chí cực, ta đã sớm thành hoàng. Chỉ là nguyện giới thiên không thừa nhận, thậm chí dẫn thiên địa kiếp nạn đuổi giết với ta, mà ta cũng không nhượng thiên như nguyện, như trước thật tốt còn sống. Thân thể lột xác, Lâm Phong lạnh như băng cười nói. Thương Khiếu trong lòng càng ngày càng kinh hãi, nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Na, nọ, dẫn động trời nổi giận là ngươi, Lâm Phong, ngoặc kép, đương nhiên là ta. Cấm kỵ thân thể, Thương Khiếu sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn một mực miệt thị Lâm Phong, dĩ nhiên là dẫn trời nổi giận là người, là cấm kỵ thân thể. Hơn nữa, hắn đã sớm thành hoàng, thiên không thừa nhận. Thương Khiếu, buồn cười ngươi còn một mực khinh cuồng tự đại, ngươi có tư cách gì cùng ta so sánh với, ta muốn ngươi chết, một ngón tay. Một tài ý niệm trong đầu đủ để Lâm Phong thanh âm không ngừng thấm vào Thương Khiếu trong óc. Trong đó, nhượng Thương Khiếu thần sắc suy sút vô cùng, phảng phất muốn bôn bại. Hắn bị được Lâm Phong giam cầm, Lâm Phong có khả năng dễ dàng diệt sát hắn. Lâm Phong cước bộ chậm rãi hướng phía trước, ánh mắt đen nhánh như là thâm uyên. Thương Khiếu, ngươi xem rồi đôi mắt của ta, ngươi như thế nào cùng ta tranh giành? Lâm Phong thanh âm nương theo mê muội chú lực lượng, dần dần đánh Thương Khiếu ý chí, nhượng Thương Khiếu ở vào bôn bại bên bờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong con mắt, nhất thời, phảng phất lâm vào trong vực sâu, cửu u lực thấm vào trong đầu của hắn. Trong đầu, phảng phất có cửu u tuyền. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.